Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143, Thẩm Phong Hàn lại bắn một chút nàng đầu, mới buông tha nàng, Lục Giao liền ngồi ở cái bàn bên, nàng thực thích quả nho, vừa mới làm cho Tưởng Thị mặt, nàng có chút ngượng ngùng ăn, lúc này Tưởng Thị đi rồi, nàng mới thả lỏng lại. Cầm xiên che chát một viên liền hướng trong miệng phóng. Thẩm Phong Hàn đầu lại thấu lại đây. Lục Giao đành phải đưa tới hắn bên miệng. Nàng lại chát một viên. Tính toán chính mình ăn khi. Hắn cái đầu lại thấu lại đây. Rõ ràng một khuôn mặt lạnh băng không thôi. Đứng bất động khi đều có thể dọa khóc tiểu hài tử. Lại còn làm nàng uy. Lục Giao đáy lòng chửi thầm không thôi. Cảm thấy thật nên làm nương nhìn xem. Hắn lén là bộ dáng gì? Hắn liên tiếp ăn ba viên. Lục Giao mới nhịn không được đẩy hắn đầu. Đồ môi oán giận. Tốt xấu làm ta ăn một viên nha. Thẩm Phong Hàn là cảm thấy này mấy viên đã lột ra thật lớn trong. Chốc lát, sợ nàng ăn không tốt. Hắn lại lột mấy viên tân. Mới làm nàng ăn. Rốt cuộc ăn tới rồi thích quả nho. Lục Giao cong cong môi. Lại uy hắn mấy viên. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Không một lát liền đem một mâm quả nho ăn xong rồi. Quả nho ngọt, đáy lòng càng ngọt, Lục Giao dựa vào hắn trong lòng ngực, nói với hắn ban ngày phát sinh sự. Cái gì bảo bảo lại nghịch ngợm lạp, có vài cái duỗi chân khi, đều dọa đến nàng, lại nói giữa chưa ăn cái gì. Còn hỏi hắn đi hoàng cung, có hay không thấy mẫu hậu, Thẩm Phong Hàn nhất nhất đáp, Lục Giao cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng đều thành thân lâu như vậy, bảo bảo đều mau sinh ra, cùng hắn đãi ở bên nhau khi, lại như cũ không cảm thấy chán ngấy, chẳng sợ cùng hắn nhắc mãi chính là nhất việc vặt sự. Cũng có thể thực vui vẻ, tâm tình của nàng tổng có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến hắn. Thẩm Phong Hàn nhịn không được hôn một chút nàng phát, đáy lòng mềm thành một đoàn, thiên mau đêm đen tới khi. Mới đưa nàng bế lên tới, Lục Giao kỳ thật là có thể chính mình đi, nàng bụng tuy rằng rất lớn, cũng không ảnh hưởng đi đường, nàng lại rất thích dựa vào hắn trong lòng ngực cảm giác. Bên người khi không có ai, nàng vô cùng dịu ngoan, mỗi lần hắn ôm nàng khi, đều sẽ ngoan ngoãn ôm hắn cổ. Mấy ngày kế tiếp, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lục Giao cũng càng thêm hết muốn ăn. Cho dù là bận tâm bảo bảo, ngạnh buộc chính mình ở ăn, ngắn ngủn một đoạn thời gian nàng vẫn là gầy xuống dưới. Cầm tiêm cơ hồ có thể chọc phá trang giấy, toàn thân chỉ có bụng, đại làm người đập vào mắt kinh hãi. Thẩm Phong Hàn cơ hồ mỗi cách một ngày liền phải làm thần y giúp nàng đem một chút mạch. Liền thần y đều cảm thấy nàng bụng có chút quá mức lớn. Đáy lòng còn nhịn không được nói thầm một chút. Chẳng lẽ là tam thai đi? Hắn sư phó thời trẻ liền từng gặp được quá loại tình huống này. Bắt mạch khi là song thai. Kết quả sinh sản kia một ngày lại là tam thai. Lời này hắn tự nhiên không dám cùng Thẩm Phong Hàn nói. Bất quá biết nàng hoài song thai. Hắn đều coi trọng đến nước này. Nếu thật hoài tam thai. Hắn không chừng như thế nào lăn lộn đại gia. Bởi vì trong lòng có cái này đoán rằng. Thần y liền nhịn không được làm nhất hư tính toán. Sinh hài tử đối nữ tử tới nói vốn chính là cái sinh tử đại quan. Hoài song thai đều có không ít thai vị bất chính. Càng không nói đến tam thai. Nếu thật là như vậy. Lục gia này tiểu khuê nữ thật đúng là cái phúc mỏng. Không chừng muốn như thế nào bị tội nha. Thần y lắc lắc đầu. Trong lòng tiếc hận không thôi. Lục Giao không có phát giác hắn dị thường. Bởi vì Vân Hương lại làm tân thức ăn, nàng liền tiếp đón một chút lão nhân ra, thần y ra ra, người mau nếm thử cái này, hắn xuất thân y học thế gia. Bổn họ Liễu, bởi vì không muốn liên hôn, lại đối trưởng bối nói năng lỗ mãng, phụ thân hắn dưới sự giận dữ, đem hắn trục xuất gia tộc, hắn cũng là cái quật tính tình, vài thập niên cũng không từng có chịu thua ý tứ, còn cấp chính mình sửa lại tên. Kêu ra ra là được, thần y đều là người khác cấp xưng hô, nghe quái không thú vị, hắn cũng không khách khí, cầm lấy tới liền ăn một khối, hưởng thụ nheo lại đôi mắt. Hắn đồng dạng là cái thích mỹ thực. Đãi ở biệt trang trong khoảng thời gian này, sớm nhàm chán cực kỳ. Nếu không có mỗi ngày đồ ăn rất hợp tâm ý, lấy hắn cổ quái tính tình, không nói được đã sớm lược sạp chạy lấy người. Lục Giao làm Vân Hương lại cho hắn mấy khối, nàng đồng dạng ăn thực vui vẻ, đôi mắt hơi hơi híp, thỏa mãn không thôi. Hài tử đã hơn 8 tháng, cứ việc thần y nói qua, lấy tình huống của nàng, rất có khả năng sinh non. Dân gian có cái cách nói, 7 sống 8 không sống. Nàng bụng, hiện tại vừa lúc hơn 8 tháng đại, nếu thật là hơn 8 tháng hài tử liền sinh ra, không thể nghi ngờ sẽ cho sản phụ tạo thành cực đại áp lực tâm lý. Lục Giao lại một chút không lo lắng sinh non sự, thái y vẫn luôn nói bảo bảo dinh dưỡng là cũng đủ. Chỉ cần bảo bảo khỏe mạnh, liền tính sinh non, nàng cũng không có gì sợ quá. Thấy nàng tâm thái như thế hảo, thần y đáy lòng cũng cảm khái không thôi. Lục Giao cũng không phải hoàn toàn không khẩn trương. Nàng chỉ là thấy Thẩm Phong Hàn có chút trầm mặc, mới nhịn không được ra vẻ nhẹ nhàng, mỗi ngày đều ở trêu ghẹo hắn, làm hắn thả lòng chút. Mới vừa ăn xong điểm tâm, Lục Giao liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái, từng đợt đau lên, nàng theo bản năng bưng kín bụng. Thẩm Phong Hàn liền canh giữ ở nàng bên cạnh, thấy nàng biểu tình không đúng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bụng đau. Lục Giao gật đầu, duỗi tay nhéo hắn vạt áo. Chương 122 sinh lạc. Thần y nhéo điểm tâm tay dừng một chút, là hạ trụy đau vẫn là như thế nào đau? Lục Giao cũng nói không rõ, giống như cùng thời gian hành kinh tới khi đau rất giống. Thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, Thẩm Phong Hàn chặn ngang đem nàng ôm lên, theo bản năng liền hướng phòng sinh hướng. Mau đi kêu bà mụ liền ở cách đó không xa chờ. Nghe được Thẩm Phong Hàn nói, lập tức hành động lên, Tư Lịch nhiều tuổi nhất vội vàng đem trước đó chuẩn bị tốt sạch sẽ khăn vải kéo chờ đem ra. Theo sau liền phân phó bên người nha hoàn đi thiêu nước ấm ân đi, không khí nháy mắt khẩn trương lên. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu. Ngắn ngủn mấy tức gian, nàng trên trán hãn liền làm ướt tóc, khuôn mặt nhỏ vô cùng tái nhợt. Thẩm Phong Hàn theo bản năng buộc chặt cánh tay, thân hình không chịu khống chế mà có chút cứng đờ. Bảo bối, Lục Giao đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, miễn cưỡng xả môi dưới. Ta không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương, cứ việc bụng rất đau, nghĩ đến đợi chút liền có thể nhìn thấy bảo bảo. Lục Giao nhịn không được cong cong môi. Còn hảo bảo bảo đã 8 nguyệt 20 ngày qua, liền tính sinh non, thân thể cũng không đến mức quá yếu. Thẩm Phong Hàn ôm nàng thực mau liền đi vào phòng sinh. Thần y nuốt rớt trong tay điểm tâm, lắc đầu, nói thầm một câu, nước ối cũng chưa phá. Cái gì cấp, hắn ăn Lục Giao không ít điểm tâm, lúc này nhịn không được đi theo đứng lên. Thôn trang diện tích rất lớn, năng suất phòng liền bị 3 cái. Thẩm Phong Hàn ôm Lục Giao tiến chính là gần nhất một cái. Thần y cũng thong thả ung dung đi đến. Hắn tiến vào khi, Thẩm Phong Hàn đã đem tiểu nha đầu đặt ở trên giường. Hắn nửa quỳ ở mép giường, đang gắt gao bắt lấy tay nàng. Bảo bối, đau lợi hại sao? Lục Giao hoãn qua kia một trận, đã không đau, lúc này cũng có chút ngốc. Nàng một đôi trắng nõn tay nhỏ theo bản năng sờ soạng một chút bụng. Đúng lúc này, bảo bảo lại giật giật, không đau, chẳng lẽ là các bảo bảo luyến tiếc nàng đau. Lục Giao một đôi thủy nhuận mắt to lượng kinh người, nhìn đến thần y ra ra sau, mới hỏi nói, ra ra, ta không đau, ngài không phải nói có nhân sinh hài tử chỉ là eo đau một chút sao? Ta có phải hay không liền thuộc về loại tình huống này? Lục Giao cười mi mắt cong cong, nghĩ đến rất mỹ. Thời gian hành kinh tới khi đều đau chết đi sống lại. Còn tưởng sinh hài tử không đau. Thần y run lên râu. Bởi vì Thẩm Phong Hàn ở, hắn cũng không đả kích nàng. Lại đợi chút nhìn xem. Nếu là có quy luật cung xúc, ly sinh sản liền không xa, Lục Giao đành phải lại đợi trong chốc lát. Bọn nha hoàn đã thiêu hảo nước ấm. nàng bụng lại không có lại đau. Thẩm Phong Hàn lại lặp lại hướng thần y xác nhận hai lần. Biết nàng loại tình huống này đúng là bình thường, đối thân thể cũng không có gì thương tổn khi, mới thở phào nhẹ nhõm ân y mãi cho đến buổi tối Lục Dao bụng cũng chưa động tĩnh gì. Thẩm Phong Hàn cơ hồ một tấc cũng không rời mà canh giữ ở nàng bên cạnh. Thực mau liền tới rồi tắm gội thời gian, Đông Hương cùng Hạ Hương nâng Lục Dao ở bể tắm nước nóng mới vừa ngồi xuống. Liền thấy Vương gia đi đến, hai người liếc nhau, liền tự giác lui xuống. Lục Dao ra mặt mỏng, ngày thường nàng tắm gội khi, căn bản không được hắn tiến vào. Hôm nay thấy hắn đi đến, nàng lại không đuổi hắn đi ra ngoài. Hôm nay hắn tinh thần vẫn luôn căng chặt, không cần tưởng cũng là ở lo lắng nàng. Lục Dao tưởng nói với hắn nói chuyện, an ủi hắn một chút, thấy hắn cũng hạ thủy. Lục Dao chớp chớp mắt, duỗi tay liêu một phủng thủy chiều hắn bát qua đi. Nàng cười mi mắt cong cong, răng nanh cũng lộ ra tới, vốn là tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm nhận người. Thẩm Phong Hàn bắt được nàng tác loạn tay nhỏ, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, hắn duỗi tay đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, cằm đè ở nàng trên đỉnh đầu. Đừng nháo, hắn từ phía sau ôm nàng, đôi tay đáp ở nàng trên bụng, đại trưởng nghiêm túc cảm thụ được nàng trong bụng thai nhi. Không ai biết từ biết nàng hoài chính là song thai sau. Hắn thừa nhận như thế nào áp lực, Thẩm Phong Hàn không tự giác buộc chặt trên tay lực đạo. Lục Dao ngoan ngoãn dựa vào hắn trong lòng ngực, tay nhỏ cầm hắn đại trưởng, nhỏ giọng khuyên lên, thanh âm khó được ôn nhu. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì, ngươi không phải nói trời cao là hậu ái ta sao, cho nên mới cho ta rất nhiều lần báo động trước. Nếu có việc nói, ta khẳng định sớm mơ thấy. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình bình an an, còn sẽ cho ngươi sinh hạ hai cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Thẩm Phong Hàn hôn một cái nàng tóc. Khẩn trương sao? Lục Dao lắc đầu, nàng nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Phong Hàn, cười khanh khách nói, trời cao khẳng định sẽ phù hộ ta, ngươi cũng không cho khẩn trương. Đường đường đại tướng quân ở trên chiến trường vào sinh ra tử đều không sợ. Tổng không thể sợ nữ nhân sinh con đi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm trầm, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Không nói gì, Lục Dao tính trẻ con mà chớp chớp mắt, nói tốt không được khẩn trương. Bảo bảo cũng nhìn ngươi đâu, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Lục Dao thuận thế cọ cọ hắn tay, tiểu nha đầu cười đáng yêu. Tiến đến trên mặt hắn hôn một cái, cao hứng một chút sao? Thẩm Phong Hàn đáy lòng lướt qua một mặt dòng nước ấm. Hắn lại rũ mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi trước đáp ứng ta một sự kiện. Hắn biểu tình khó được như vậy nghiêm túc. Lục Dao trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chuyện gì? Thẩm Phong Hàn không có thừa nước đục thả câu, nhàn nhạt nói, lần này sinh sản qua đi, đừng lại muốn hài tử. Lục Dao nao nao, quay đầu chiều hắn nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng hắn phức tạp đôi mắt, nàng há miệng thở dốc, lại không có phát ra âm thanh. Nàng vẫn luôn muốn vì hắn sinh một oa bảo bảo, chính là đối thượng hắn ánh mắt khi, Lục Dao đáy lòng lại trầm trọng không thôi, cự tuyệt nói căn bản nói không nên lời. Nói đến cùng hắn cũng là sợ nàng gặp được nguy hiểm. Mân đi, Lục Dao cũng là lần đầu trải qua sinh sản, đáy lòng tự nhiên là sợ. Nàng chỉ là cảm thấy trời cao nếu cho nàng trọng sinh cơ hội, hẳn là sẽ không làm nàng xảy ra chuyện mới đúng, cho nên nàng mới không như vậy lo lắng. Nhưng là nàng trọng sinh sự lại vô pháp mạo muội nói ra. Kỳ thật có hai cái bảo bảo thật sự vậy là đủ rồi. Nếu có thể làm hắn an tâm một ít, đáp ứng hắn thì đã sao? Lục Dao gật đầu, hảo, chúng ta liền phải hai cái bảo bảo. Ngươi cười một chút, không được lại như vậy nghiêm túc. Thẩm Phong Hàn không cười, mà là cúi đầu phong bế nàng môi. Hắn hôn phá lệ triền miên, từng cái mềm nhẹ đến không được. Lục Dao nhịn không được ôm hắn cổ, hai người thân thể dính sát vào ở cùng nhau. Trái tim nhảy lên cũng dần dần xu với nhất trí. Một hôn kết thúc, hắn duỗi tay nhổ nàng trên đầu dương chi bạch ngọc châm. đen nhánh phát rối tung xuống dưới. Thẩm Phong Hàn nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu, biểu tình ôn nhu không thôi. Sợ nàng ở trong nước phao lâu rồi không thoải mái, hắn vén lên nàng phát, có phải hay không muốn trước gội đầu. Lục Dao gật đầu, nàng tóc rất dài, phía trước đều là Vân Hương giúp nàng tẩy. Thẩm Phong Hàn ở khi, các nàng từ trước đến nay sẽ không xuất hiện. Thẩm Phong Hàn liền giúp nàng rửa rửa, hắn động tác thập phần mềm nhẹ, tẩy xong, còn giúp nàng mát xa một chút đầu. Lục Dao bị hắn ấn thập phần thoải mái, đôi mắt đều mị lên, khi nào ngủ cũng không biết, lại tỉnh lại khi, trời đã sáng, chiều hôm nay nàng bụng lại đau lên, lần này đau đến thập phần có quy luật, nước ối cũng phá, cứ việc hôm qua đã khẩn trương qua. Thẩm Phong Hàn thân hình banh vẫn là có chút khẩn, đem Lục Dao ôm đến phòng sinh sau, hắn cũng giữ lại, trong đó hai vị bà mụ là từ trong cung mời đến. Hậu cung các phi tử đều là các nàng đỡ đẻ, trong đó một vị cung kính nói, phòng sinh không sạch sẽ, vương gia vẫn là tạm thời lảng tránh một chút đi, Lục Dao cũng làm hắn đi. Thấy nàng đau khuôn mặt nhỏ trở nên trắng, Thẩm Phong Hàn tự nhiên không muốn đi, hắn ngẩng đầu quét các ma ma liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi cứ việc đỡ đẻ, không cần quản ta, hắn quyết định chủ ý không rời đi. Các ma ma tự nhiên không dám lại khuyên, Lục Dao lại không hy vọng như vậy chật vật bộ dáng bị hắn nhìn đến. Ngươi đi ra ngoài chờ ta, ngươi ở chỗ này ta không được tự nhiên. Hết chương.